Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy? Bạn cùng bàn đi theo sau lưng Ninh và Diệp Đồng Châu, vẻ mặt buồn bực, hoàn toàn không hiểu sao hai người này xem xong camera giám sát liền đi ra, rõ ràng chẳng thấy được Tiểu Tuyết nào cả. Chẳng lẽ là vì phát hiện Kiều Tình không gian lận nên tức giận? Mình nghĩ cô ấy hẳn là sẽ không làm chuyện đánh cháo bài thi trong trường học đâu. Đúng vậy, hơn nữa chữ viết trên bài thi đúng là của cô ấy. Cô ấy phải cung cấp một bản giải bài thi hoàn toàn mới trước khi chấm chữa. Diệp Đồng Châu rất đồng tình với cách nói của Lương Ninh. Người có thể giúp cô ấy đánh cháo bài thi chỉ có Đặng Hà Sinh, người phụ trách bài thi của tất cả các khối 12. Mặc dù có chút khó tin, nhưng chỉ có Đặng Hà Sinh mới có cách và có quyền lực để giúp Kiều Tình đổi bài thi. Bạn cùng bàn đi theo sau hai người, chẳng hiểu gì cả, không nhịn được cất cao giọng. Hai cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Lương Ninh lúc này mới dừng bước, nhìn Diệp Đồng Châu, rồi lại nhìn bạn cùng bàn, đương nhiên nói. Đang nói chuyện Kiều Tình gian lận, Lương Ninh dùng từ gian lận rất thẳng thắn, bạn cùng bàn lập tức sững sờ. Lương Ninh ngày thường luôn cho người ta cảm giác là người hiền lành, chưa bao giờ nói lời nặng nề vì bất cứ chuyện gì, cũng rất biết suy nghĩ cho cảm giác của người xung quanh. Nhưng bây giờ, cậu lại dùng từ ngữ rất thẳng thắn khi nói về Kiều Tình. Các cậu làm sao mà biết được, cô ta chẳng phải không sao cả sao? Kinh ngạc thì kinh ngạc, bạn cùng bàn vẫn không nghĩ ra hai người này rốt cuộc làm sao mà biết được Kiều Tình gian lận. Gian lận không nhất thiết phải dựa vào việc nhìn tài liệu trong phòng thi, ở ngoài phòng thi cũng vậy. Một câu của Lương Ninh khiến bạn cùng bàn rơi vào trầm tư, rất lâu sau, cậu ta hỏi. Vậy thì, câu trắc nghiệm đầu tiên của bài ngữ văn của Kiều Tình đã chọn sai, đến khi nộp bài thi cũng không sửa đổi. Môn toán cũng vậy, camera quay được có hai câu đều sai, khi nộp bài thi không hề sửa chữa. Lương Ninh tiện miệng nhắc đến hai điểm. Chết tiệt, giáo viên giám thị cố ý sửa lại điểm tối đa cho cô ta sao? Bạn cùng bàn kinh ngạc nói. Không phải, Lương Ninh giờ khóc giờ cười. Chắc chắn chỉ cần là người đã xem bài thi của cô ta thì đều có thể phát hiện thành tích là giả mà. Cũng đúng, bạn cùng bàn im lặng một lúc, rồi chợt hiểu ra. Ý các cậu là, sau khi thi xong, cô ấy lại chép lại một bản bài thi đạt điểm tối đa để thay thế bản giải bài thi ban đầu. Chúng mình nghĩ vậy, nhưng sự thật vẫn cần xác nhận thêm. Diệp Đồng Châu nói rất đúng trọng tâm. Người cung cấp đáp án chính xác cho Kiều Tình đã có người được chọn, nhưng Diệp Đồng Châu và Lương Ninh không hiểu tại sao. Bởi vì nếu chuyện này thật sự là do Đặng Hà Sinh giúp đỡ, thì thầy ấy rốt cuộc muốn đạt được điều gì? Mang theo nghi hoặc như vậy. Vì bạn cùng bàn vẫn trong tình trạng bị lưu ban xem xét, cậu ta buổi tối trực tiếp về nhà. Còn Lương Ninh và Diệp Đồng Châu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trở lại phòng học học tự học buổi tối như bình thường. Hai người vốn định tiếp tục điều tra sâu hơn, nhưng ngày hôm sau là thứ hai, bạn cùng bàn phải làm theo lời giáo vụ, đọc bản kiểm điểm của mình trong buổi chào cờ. Bản kiểm điểm của bạn cùng bàn được viết rất nghiêm túc, nhưng toàn là những lời không liên quan đến sự việc lần này. Cũng không thể nào thừa nhận tội danh mà cậu ta có lẽ bị gán ghép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi cậu ta đọc xong bản thảo hùng hồn đó, dù là giáo vụ có tính tình tốt đến mấy cũng tức đến bốc khói, lại phải gọi điện thoại cho phụ huynh bạn cùng bàn. Lần này, bạn cùng bàn đấu tranh đến cùng, nói gì cũng không thỏa hiệp. Mẹ của bạn cùng bàn cũng tin tưởng con trai mình sẽ không làm ra chuyện. Xâm hại, đổi bại phong tục như vậy. Từ chối chấp nhận lời giáo huấn của giáo vụ, ngược lại còn dẫn bạn cùng bàn về nhà ăn tiệc lớn, vui vẻ vô cùng. Có lẽ trong mắt các giáo viên, bạn cùng bàn và mẹ cậu ta là cái gọi là đứa trẻ hư và bà mẹ hư. Nhưng trong mắt Lương Ninh và Diệp Đồng Châu, những người biết sự thật, hai người họ lại thực sự rất sảng khoái. Làm người sao có thể uất ức tin vào những chuyện có lẽ có đâu. Trải qua cơn phong ba buổi chào cờ sáng nay, các chủ nhiệm lớp của thị nhất cao được triệu tập khẩn cấp để họp, yêu cầu họ nhanh chóng truyền đạt tư tưởng chính xác cho học sinh. Chủ nhiệm lớp sáng tạo cũng không ngoại lệ, trở lại phòng học sau giờ học cũng không dạy gì, trực tiếp mở một buổi họp lớp. Sâu sắc mà sống động, cho mọi người, buổi họp lớp gần kết thúc, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu đột nhiên bị một câu của chủ nhiệm lớp thu hút toàn bộ sự chú ý. Chuyện xấu đã nói xong, chúng ta cũng muốn thông báo một tin tức tốt. Chủ nhiệm lớp cười bí ẩn, Chuyện này trước đây vẫn luôn không có kết quả, nên chưa nói với mọi người, nhưng bây giờ phía nhà trường đã nhận được hồi đáp xác thực. Các học sinh thấy chủ nhiệm lớp bí ẩn như vậy, đều ngẩng đầu lên nhìn thầy, rất tò mò rốt cuộc là tin tức tốt gì. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu cũng không ngoại lệ, nhưng mí mắt phải của Lương Ninh cứ giật giật, luôn cảm thấy tin tốt trong miệng chủ nhiệm lớp cũng không nhất định là chuyện tốt. Thị nhất cao chúng ta là trường trung học tốt nhất thành phố Hoa Đảo, đã giành được xuất cử đi học tại các trường đại học Ivy League ở nước ngoài cho các em học sinh khối 12. Mặc dù chỉ có một suất, nhưng cũng đủ để KCSTH. CS lòng người, chủ nhiệm lớp giơ tay lên dẫn đầu vỗ tay. Dưới lớp, học sinh lập tức hoan hô. Có xuất cử đi học ở đại học Ivy League, nghĩa là chỉ cần họ đủ nỗ lực, đều có thể cạnh tranh. Tuy nói thành tích không nhất thiết là tốt nhất, nhưng biết đâu lại gặp vận may mà được chọn thì sao? Lương Ninh và Diệp Đồng Châu lại không nghĩ về chuyện cử đi học, mà dường như đã hiểu ra vì sao Kiều Tình nhất định phải đạt điểm cao như vậy. Đặc biệt là những lời tiếp theo của chủ nhiệm lớp càng xác minh ý tưởng trong lòng họ. Lần này, suất duy nhất này sẽ áp dụng 3 tiêu chuẩn để tuyển chọn. Chủ nhiệm lớp nói rất nghiêm túc. Thứ nhất, nhà trường sẽ xem xét tổng thể thứ hạng thành tích học tập của học sinh đó trong năm học lớp 12. Thành tích càng cao đương nhiên ưu thế càng lớn. Thứ hai, còn sẽ xem xét học sinh đó trong 3 năm cấp 3 có phạm sai lầm mang tính nguyên tắc nào không và có phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ hay không. Thứ ba, cũng là điểm có thể ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả đánh giá là sau khi danh sách chờ tuyển được công bố, mỗi học sinh đều có một quyền bỏ phiếu, chọn ra học sinh mà bạn cảm thấy phù hợp nhất để nhận suất cử đi học này. Đương nhiên, giáo viên chúng ta cũng có cơ hội này. À, thế giáo viên chẳng phải đều sẽ chọn người có thành tích tốt sao? Đúng vậy, tưởng tượng là thành tích càng tốt càng có lợi mà. Thế chẳng phải là Kiều Tình rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Diệp Đồng Châu nói không chừng cũng có thể tranh đấy chứ. Mình cũng muốn được cử đi học quá, tiếng Anh của mình cũng thi tốt mà. Các học sinh tranh luận không ngớt vì chuyện đó. Kiều Tình, người được nhắc đến tên, chỉ cười một tiếng, nhưng Lương Ninh có thể rõ ràng cảm nhận được Kiều Tình khi nghiêm mặt nói chuyện với người bên cạnh, đầy vẻ quyết tâm đạt được bằng được. Đối với việc cử đi học, Diệp Đồng Châu thì không quan tâm lắm, có thì tốt, là một chuyện tốt, không có cũng không thể tự ti. Nhưng hiện tại trọng điểm không phải là chuyện cử đi học. Sau buổi họp lớp, vừa đúng giờ thể dục, sau khi tập hợp đội hình và hoàn thành bài tập thể dục tập thể, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu lần lượt đi vào hành lang khu giảng đường. Cô ấy bây giờ thi cao như vậy, chính là để lấy suất cử đi học. Diệp Đồng Châu trực tiếp đưa ra phán đoán, mình cũng nghĩ vậy, chỉ cần chuyện đổi bài thi không bại lộ, biết cô ấy ở ký túc xá giáo viên và danh tiếng của bạn cùng bàn. Người nghi ngờ cô ấy có liên quan đến giáo viên, bị thối nát, thì nếu cô ấy lần nào cũng đứng nhất, không nghi ngờ gì nữa, cô ấy có thể được cử đi học. Đúng vậy, hơn nữa, nói một câu không dễ nghe, Lương Ninh nhíu mày, chỉ cần chuyện của bạn cùng bàn chưa được tẩy trắng một ngày, cô ấy có thể lấy chuyện đó làm cái cớ để dùng mãi. Nhà trường vì tâm lý áy náy với cô ấy, cũng sẽ ưu tiên xem xét trao suất cử đi học cho cô ấy. Nếu Đặng Hà Sinh cũng đứng về phía cô ấy, thì việc cử đi học gì đó đều là lời nói suông, chỉ là một hình thức mà thôi. Nghĩ đến đây, Lương Ninh có chút sốt ruột. Rõ ràng là thành tích của cậu tốt hơn, cậu cũng đáng được nhận suất cử đi học này hơn, dựa vào đâu mà bị cô ấy cướp đi. Diệp Đồng Châu thấy cậu tức giận, ôm người vào lòng hôn hôn. Đừng lo lắng, mình có cách, nhưng việc cấp bách là phải đưa bạn cùng bàn trở lại trường học đã. Vốn dĩ chỉ cần sự thật sáng tỏ là có thể yêu cầu nhà trường hủy bỏ hình phạt. Lưu ban xem xét cho bạn cùng bàn, bởi vì hoàn toàn là do nhà trường hiểu lầm và người khác vu khống. Nhưng hiện tại bạn cùng bàn sống ung dung tự tại, mẹ cậu ấy cũng vui vẻ theo, nhưng lại khiến ban lãnh đạo nhà trường tức giận không ít, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không chấp nhận cho cậu ta tiếp tục trở lại trường học, thậm chí còn mong. Tiểu Ma Vương, như vậy nhanh chóng rời khỏi trường, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu cũng hoàn toàn chưa làm rõ được sự thật, ví dụ như Kiều Tình và Đặng Hà Sinh rốt cuộc có quan hệ gì, Đặng Hà Sinh rốt cuộc có giúp Kiều Tình hay không. Và cả nam sinh đã chỉ ra bạn cùng bàn xâm hại Kiều Tình rốt cuộc vì sao lại giúp Kiều Tình. Bạn cùng bàn bây giờ miễn bàn chuyện trở lại trường học, bảo nhà trường xin lỗi cậu ấy còn chưa chắc đã được. Lương Ninh hơi bất đắc dĩ, bạn cùng bàn nghĩa khí thì nghĩa khí, nhưng cũng là một người cố chấp, đã chịu uất ức lớn như vậy, còn quản nhà trường nghĩ thế nào sao? Nhưng cách tốt nhất để tẩy trắng cho cậu ấy chính là để Kiều Tình trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình trước mặt cậu ấy. Diệp Đồng Châu nói, không có gì thuyết phục hơn việc chính người đó thừa nhận mình vu khống và gian lận trong kỳ thi. Hơn nữa chúng ta còn có rất nhiều chuyện không biết đều cần cô ấy tự mình thừa nhận. Lương Ninh rất đồng tình. Diệp Đồng Châu nói kỹ lưỡng kế hoạch của mình với Lương Ninh, sau khi Lương Ninh phân tích một chút liền biết là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ bạn cùng bàn để mình khuyên, chúng ta giúp cậu ấy như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ nể mặt chúng ta mà đến. Lương Ninh tính liều một lần, Diệp Đồng Châu đề nghị, nếu cậu một mình không trị được, thì gọi An Giao đi. Cậu ta rất nghe lời An Giao. Được, Lương Ninh cảm thấy đây vẫn có thể coi là một ý kiến hay, chỉ là việc lôi kéo An Giao vào đó dường như không mấy thân thiện với cô, nên vẫn quyết định tự mình thử trước. Hai người bàn bạc xong kế hoạch và hành động ngay trong đêm đó. Lương Ninh một mình đến nhà bạn cùng bàn, trò chuyện với bạn cùng bàn gần 2 tiếng đồng hồ, môi lưỡi đều mòn cả, cuối cùng đã thuyết phục được bạn cùng bàn ngày mai quay lại trường mà không cần đến sự giúp đỡ của An Giao. Còn Diệp Đồng Châu trong giờ tự học buổi tối đã dùng một chữ viết hoàn toàn khác để viết một lá thư tố cáo. Nội dung đại khái của lá thư tố cáo là khẩn cầu nhà trường một lần nữa điều tra vụ việc bạn cùng bàn xâm hại Kiều Tình, và hy vọng nhà trường có thể công bằng, công khai, công chính mà điều tra camera giám sát trong kỳ thi tháng thứ hai, cẩn thận chú ý bài giải của Kiều Tình. Diệp Đồng Châu viết xong, mang đi cửa hàng in ấn trong trường sao chép một bản gửi đến bàn làm việc của giáo vụ, và một bản khác bỏ vào hòm ý kiến ở cửa văn phòng hiệu trường. Lời tác giả, Lương Ninh, em, Diệp Đồng Châu, chúng ta thật đúng là những đứa bé lanh lợi. Bạn cùng bàn, cách chương.